Đã nói là yêu cả một đời. Chương 137, 137, nhẫn của ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe những lời này, khóe môi của Ái Chiêm hơi cong lên. Trong ánh mắt của cô lộ rõ sự trào phúng. Vậy nếu tôi nói chiếc nhẫn này là của tôi thì sao? Nhẫn của tôi, tôi đương nhiên phải để nó trong túi rồi. Ái Chiêm, đó rõ ràng là nhẫn của tao. Mày đừng hòng ngụy biện. Lúc này Trần Minh mới ngồi thẳng người chậm rãi lên tiếng. Đây là nhẫn hôm trước tôi và vợ chưa cưới của mình cùng đi mua. Làm sao bây giờ nó lại biến thành của người khác rồi? Đừng nói là Ngọc Minh cô quẫn quá nên nhận bừa nó là của mình đấy nhé. Anh lẳng lặng đứng dậy kéo cô lại sát bên mình. Toàn thân đem theo một luồng khí lạnh vô cùng đáng sợ. Ai nấy đều toát hết mồ hôi. Không bằng không chứng. Cô lại dám đổ oan cho cô ấy như thế. Coi tôi như không khí vậy sao? Ngọc Minh lúc này sợ lắm. Nhưng cô ta không muốn chịu thua. Tiếp tục đấu khẩu. Anh Trần Minh. Chứng cứ rõ ràng như thế này rồi mà anh vẫn còn bênh vực cho cô ta. Vậy sao? Nhưng đó là nhẫn mà tôi mua tặng vợ chưa cưới của mình. Sao tôi lại không nhận ra được? Trần Minh cười nhạt. Anh ung dung một tay ôm eo Ái Chiêm. Một tay đút tay vào túi quần. Nụ cười trên khuôn mặt ngày một đậm hơn. Hơn nữa, cô nói nhẫn của cô là kim cương. Trong khi đó nhẫn tôi mua lại là một chiếc nhẫn bạch kim rất đỗi bình thường. Vì Ái Chiêm yêu thích sự đơn giản nên tự mình chọn. Không tin cô hãy đưa cho mọi người xem đi. Với con mắt của những người ngồi đây tôi không tin không ai phân biệt được thật giả. Ngọc Minh bị khí thế của Trần Minh dọa cho run lên cầm cập. Cô ta loáy hoáy kiểm tra lại chiếc nhẫn trên tay Minh. Kết quả khiến cho cô ta phải giật mình. Quả nhiên là đúng như lời của anh nói. Chiếc nhẫn này không phải là nhẫn của cô ta. Sao lại như thế được? Rõ ràng là lúc đó cô ta đã nhét chiếc nhẫn vào trong túi áo Ái Chiêm rồi mà. Tự dưng lại biến thành nhẫn bạch kim. Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Sao vậy? Cô kiểm tra xong chưa? Đúng là nhẫn của vợ tôi đúng không? Ngọc Minh bị câu hỏi của anh làm cho xanh mặt. Chiếc nhẫn trên tay cô ta bị Khương Đồng giật lấy đưa trả lại vào tay Trần Minh. Anh không do dự mang chiếc nhẫn đeo lên tay Ái Chiêm. Cô hơi do dự liếc mắt nhìn anh nhưng cũng thuận theo để anh đeo nhẫn lên cho mình. Sau đó quay lại nhìn Ngọc Minh. Giờ cô thực hiện lời cá cược của mình được rồi chứ? Ngọc Trương thấy con gái mình bị ức hiếp thì hét lên với cô. Ái Chiêm, cô đừng có quá đáng. Trần Minh vừa ngồi xuống vừa quét mắt nhìn ông ta. Thế nào là quá đáng? Vợ của tôi ở ngay sân nhà bị con gái ông chỉ mặt vu khống là trộm cắp. Chính bản thân ông lúc nãy đứng xem trò vui cũng chứng kiến cô ta tự mình nhận cược. Sao? Nhục nhã người thì được. Còn đến bản thân mình thì không nhận nỗi sao? Nếu không tôi báo cảnh sát để pháp luật giải quyết chuyện này nhé. Lúc đó không biết giới truyền thông có để cho cha con ông lớn tiếng thế này hay không nữa. Ngọc Minh ở bên xấu hổ chịu đựng ánh nhìn không thiện cảm của những người xung quanh. Nhưng cô ta biết, nếu mình không chịu nhận cược, chưa chắc cha con yên ổn dưới tay Trần Minh. Lúc đó không biết ba cô ta sẽ nổi điên với cô ta như thế nào nữa. Ngẫm nghĩ một lúc. Cô ta cắn răng đi tới trước, dùng ánh mắt đầy lửa hận nhìn Ái Chiêm rồi bê tô súp trên bàn tự đổ lên đầu mình. Làm xong tất thảy cô ta tự mình lê tấm thân nhếch nhác bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Đây là bữa cơm nhục nhã nhất mà cô ta từng ăn. Trần Minh phất tay như không có chuyện gì nói. Mọi chuyện coi như xong. Những hiểu lầm không đáng có này tôi không muốn để nó làm ảnh hưởng tới tâm trạng mọi người. Tiếp tục ăn đi. Ái Chiêm vừa ngồi xuống cạnh anh nhìn Trương Ngọc Trương mặt đen lại vì tức giận. Còn Ngọc Minh thì đang chạy trối chết. Gậy ông đập lưng ông. Cũng rất đáng đời. Nếu không có Khương Đồng thì người nhục nhã hôm nay có lẽ chính là cô. Khi cô còn chưa đi tới nhà vệ sinh thì Ngọc Minh phía sau va vào cô một cách bất ngờ. Cứ tưởng cô ta đi giày cao gót nên bị vấp ngã. Cô còn tốt bụng đỡ giúp cô ta nữa chứ. Vậy mà ai ngờ cô ta lại muốn lén hại cô. Những nhân viên phục vụ hôm nay thực chất đã được đổi hết thành người của đội đặc vụ do Khương Đồng làm lãnh đạo. Cô phục vụ đi cùng anh ta cũng là một trong những người này. Quan sát thờ quấy hô ố ộng của Ngọc Minh nên cô phục vụ nhanh chóng ngăn cô trước khi bước vào phòng vệ sinh. Sau khi Lục tìm thấy chiếc nhẫn kim cương trong túi váy cô ấy đã nhanh chóng rút chiếc nhẫn trên tay mình thay vào đó. Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt mà chính cô cũng không biết nguyên nhân. Mà cô ấy còn nói với cô cứ xử như bình thường. Cho đến khi sự việc xảy ra cô mới vỡ lẽ là mình bị Ngọc Minh gài bẫy. Đúng là đại binh dễ đỡ ám tiễn khó phòng. Nhìn hai cha con nhà kia mờ hất mặt mà cô hả dạ vô cùng. Cũng bởi tâm trạng phấn khích mà cô đại khái uống không ít rượu. Cuối cùng còn kính mỗi bàn một ly. Bữa cơm này ăn gần 2 tiếng đồng hồ. Sau đó mới có thể tống cổ đám người kia đi sạch sẽ. Toàn bộ quá trình cô đều thanh tỉnh. Còn lễ phép tạm biệt bọn tiểu nhân mang tâm hại người mà đến kia. Thế nhưng đến khi xong xuôi thì không chịu nổi nữa mà gục tại bàn. Khương Đồng phải nhờ hai nhân viên nữa dìu cô lên phòng chỉ tịch. Vừa ngã xuống giường cô đã ngủ say như chết. Trần Minh khuôn mặt tái xanh nhưng cũng không chịu trở về bệnh viện. Tự mình lên phòng làm việc, vào phòng nghỉ, đi đến bên giường nhìn cô. Thấy cô nằm ngủ với dáng vẻ mệt mỏi. Anh đau lòng, Khương Đồng không yên tâm. Cũng không thuyết phục được anh trở lại bệnh viện nên cho gọi bác sĩ đến. Khi bác sĩ khám lại vết thương cho anh, thay thuốc thay băng xong bảo mọi thứ bình thường thì lúc này Khương Đồng mới thả lỏng được. Nghĩ thầm may mắn nhờ có Ái Chiêm chống đỡ. Nếu chỉ có lão đại, nhận mấy ly rượu chúc tụng kia, không biết hậu quả sẽ thế nào. Cách chương.